Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 274, thủ tục xong xuôi, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Thành Quốc Viễn đầy kinh ngạc. Lục Trường Trinh khẽ nhíu mày. Nếu không phải người đối diện là em rể của anh, chắc chắn anh đã thấy phiền rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, dù có là em rể, anh vẫn cảm thấy rất phiền. Nếu không phải vì em gái và cháu ngoại, anh thực sự muốn cúp điện thoại ngay lập tức. Cậu bàn bạc với Văn Tĩnh đi. Nếu cô ấy sang bên này học, có một cái sân nhỏ, cũng có thể để dì Lưu dẫn theo bọn trẻ qua đây tìm Văn Tĩnh. Nói đến đây, anh liếc mắt nhìn xung quanh, rồi thấp giọng nói tiếp. Có khi bọn trẻ cũng có thể học ở đây. Điều kiện bên này tốt hơn chỗ chúng ta nhiều. Một câu nói này liền khiến Thành Quốc Viễn bừng tỉnh. Anh ta vội vàng gật đầu. Anh, bên đó một căn sân viện bao nhiêu tiền? Em sẽ gửi hết tiền trong tay em cho anh. Anh ta không hỏi ý kiến của Hà Văn Tĩnh. Bởi vì anh ta biết, anh vợ chính là đang tính toán mọi thứ vì Văn Tĩnh. Văn Tĩnh chắc chắn sẽ ủng hộ anh trai mình. Mà vợ chồng anh ta vốn là một thể, dĩ nhiên anh ta cũng sẽ ủng hộ. Cậu cứ bàn bạc với Văn Tĩnh trước đi, mai tôi gọi lại cho cậu. Nói xong, Lục Trường Trinh dứt khoát cúp máy, tiện thể thanh toán tiền điện thoại. Sau đó, bọn họ cùng La Ngọc Mai đi tìm chủ nhà để làm thủ tục. Căn nhà này đã được giao bán từ lâu, chủ nhà vẫn phải đóng thuế nhà đất trong khi chờ người đến mua. Vừa thấy La Ngọc Mai dẫn người đến, ông ta lập tức đồng ý sang tên nhà cho Giang Đường. Lục Trường Trinh mang theo tiền mặt, trả tiền là có thể làm thủ tục sang tên ngay. Lúc làm thủ tục, nhân viên phòng nhà đất có hỏi về mối quan hệ của bọn họ. Theo lời đã bàn bạc từ trước, họ nói rằng Giang Đường là họ hàng của chủ nhà cũ. Có La Ngọc Mai đứng ra chứng thực. Thêm vào đó là hình ảnh một quân nhân chính trực như Lục Trường Trinh. Nhân viên ở phòng nhà đất cũng tạo điều kiện hết mức có thể. Đến 12 giờ trưa, họ đã cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Giang Đường nhìn tấm giấy chứng nhận còn thơm mùi mực mới in. Cảm thấy rất mới mẻ. Vậy là sân viện đó thuộc về chúng ta rồi sao? Lục Trường Trinh, có tờ giấy này là có thể hợp pháp sở hữu cả một sân viện sao? Vừa nói, cô vừa đưa giấy chứng nhận lên trước mặt, cố gắng quan sát từng chi tiết. Lục Trường Trinh thấy vậy không nhịn được mà bật cười. Lúc này xung quanh không có ai. Anh liền kéo cô lại gần, nhịn cười mà hạ giọng nhắc nhở. Đường Đường, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất cũng giống như vé phiếu vậy. Không thể làm giả đâu. Ồ, là vậy sao? Giang Đường thoáng thất vọng. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ, dù sao cô cũng đã có một căn nhà rồi. Đâu cần phải làm giả giấy chứng nhận làm gì nữa. Giang Đường đưa giấy chứng nhận nhà đất cho Lục Trường Trinh để anh cất giữ. Trong nhà, những thứ quan trọng cô đều giao cho anh giữ. Vì anh đáng tin cậy hơn. Hai người đứng đợi bên ngoài một lúc thì La Ngọc Mai cũng từ trong đi ra. Bọn họ đã bàn bạc từ trước, muốn mời La Ngọc Mai đi ăn trưa để cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô. La Ngọc Mai cười cười, khoát tay từ chối. Thôi, tôi không đi đâu, chẳng phải hai người còn phải dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa thêm ít đồ đạc sao? Mau đi lo việc của mình đi, đợi nhà cửa thu xếp ổn thỏa rồi. Tôi với Lão Trương qua góp vui sau, cô ấy đã nói đến mức này. Hai vợ chồng cũng không miễn cưỡng nữa. Dù sao họ cũng đang vội, cần phải dọn dẹp nhà mới ngay. Ngôi nhà này tuy còn khá mới, nhưng vẫn có nhiều chỗ cần sửa sang lại. Lục Trường Trinh quyết định dọn dẹp xong xuôi rồi mới quay về. Nếu không, khi Giang Đường đi học, cuối tuần về ở không tiện, mà để cô tự mình dọn dẹp thì anh cũng không yên tâm. Hai vợ chồng đến Đồng Cổ Hạng, lấy chìa khóa mới nhận được, mở cổng vào trong, sau đó, họ lấy ra chổi, rẻ lau và xô nước vừa mua ở tiệm tạp hóa rồi bắt tay vào làm việc. Trong sân viện này, không có lấy một món đồ nội thất, đến cả một cái ghế cũ cũng không có. Có thể thấy chủ nhà cũ đã có ý định bán từ lâu. Lục Trường Trinh rải nước xuống nền, còn Giang Đường nhanh chóng quét dọn phía sau. Anh đi lau cửa sổ đây, sợ vợ phải chạm vào nước lạnh. Tất cả những công việc liên quan đến nước, Lục Trường Trinh đều dành làm. Dù cho Giang Đường không sợ lạnh, nhưng anh cũng không muốn để cô động vào nước lạnh. Giang Đường hoàn toàn đồng ý với sự sắp xếp này. Sau khi quét xong, Lục Trường Trinh vẫn đang lau cửa sổ. Giang Đường nhìn quanh sân viện, liền xin tiền của Lục Trường Trinh đi mua vôi và chổi quét tường. Cô cũng xin ông chủ tiệm tạp hóa hai tờ báo cũ, gấp thành hai chiếc mũ giấy, một cái đội lên đầu Lục Trường Trinh, một cái đội lên đầu mình. Sau đó, vừa quét vôi lên tường, cô vừa khe khẽ ngân nga một khúc hát. Hai vợ chồng bắt tay vào việc từ trưa, mãi đến khi trời tối mới xong. Toàn bộ các bức tường trong nhà đều được họ quét lại một lớp vôi trắng. Giang Đường đứng ở cửa, nhìn căn nhà đã sáng sủa hơn hẳn sau khi sơn lại. Lòng đầy mãn nguyện, Lục Trường Trinh thử bật công tắc, thấy đèn sáng liền gật đầu, mai chúng ta mua thêm bóng đèn lắp vào. Sàn nhà vẫn là loại gạch xanh nguyên bản, không cần sửa đổi gì, có thể đặt đồ nội thất vào luôn. Vì vậy, ngày mai sau khi Giang Đường đến trường làm thủ tục nhập học xong, bọn họ có thể đến đây sắm sửa đồ đạc, cũng không cần mua sắm quá nhiều đồ đạc. Trước mắt chỉ cần thêm hai cái giường, nồi niêu bát đũa và một cái tủ đựng đồ. Còn về nhà vệ sinh, anh nghĩ phải sửa sang lại một chút. Quá cũ kỹ rồi, anh không nỡ để vợ mình phải dùng một cái nhà vệ sinh tồi tàn như vậy. Sau khi dọn dẹp xong, hai người đóng cửa sổ, khóa cổng sân lại rồi rời khỏi con hẻm. Trước khi đi, họ còn chào hỏi bà chủ tiệm tạp hóa ở đầu hẻm, một người phụ nữ trông rất hiền hậu. Sau đó mới ra trạm xe buýt để về nhà khách. Hôm nay quả thực có hơi mệt, hai người chỉ ăn qua loa rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi rửa mặt xong, họ nhanh chóng lên giường, định ngủ sớm, chỉ là không biết phòng bên cạnh có phải vẫn là hai người tối qua không. Vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu, tiếng cọt kẹt lại vang lên, kèm theo đó là giọng nói đầy khoa trương của một người phụ nữ. Lục Trường Trinh cúi mắt, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt long lanh của cô gái trong lòng. Anh không nhịn được mà bật cười, áp trán mình vào trán cô. Đường Đường cũng chưa ngủ được sao? Giang Đường chớp chớp mắt, gật đầu, em không buồn ngủ. Cô vươn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, khẽ thì thầm, cũng không mệt, nhân sâm chính là nhân sâm. Tốc độ hồi phục thể lực đâu phải người bình thường có thể so sánh được. Lục Trường Trinh cũng vậy, đã thế thì bọn họ có thể tranh thủ giao lưu tình cảm một chút. Chỉ là đêm nay, giống như đêm qua, cả hai đều không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Hành khách phòng bên có thể không để ý, nhưng Lục Trường Trinh thì có. Giọng nói của vợ anh êm tai như vậy, đương nhiên chỉ có một mình anh được phép nghe. Sáng hôm sau, Giang Đường và Lục Trường Trinh dậy sớm, thu dọn đồ đạc rồi đến trường làm thủ tục nhập học. Còn chưa đi đến cổng, từ xa xa đã thấy có hai tấm băng rôn được treo lên. Tấm thứ nhất, nhiệt liệt chào mừng tân sinh viên nhập học. Tấm thứ hai, nhiệt liệt chào mừng bạn học Giang Đường với số điểm tuyệt đối trúng tuyển vào trường chúng ta. Phương Học Lâm và Lý Bắc Minh vừa trở lại trường ngày hôm qua. Tối qua bận rộn công tác tuyển sinh đến nửa đêm, sáng nay lại dậy thật sớm. Bọn họ đã đứng trước cổng trường để đón tiếp Giang Đường. Quả nhiên, vừa thấy bóng dáng cô xuất hiện, Phương Học Lâm liền hào hứng hô to. Đến rồi, bạn học Giang Đường đến rồi. Giọng ông ta vừa cất lên, tất cả những người đứng ở cổng trường đều đồng loạt quay đầu lại. Ánh mắt của mọi người nhất loạt đổ dồn về phía Giang Đường. Tốt lắm, vậy đây chính là nhân vật trên băng rôn sao? Cách chương.